Trương Tử Tình lại thấy được gương mặt xinh đẹp mỹ lệ kia, mái tóc đen óng ả như làn mây ẩn ẩn lộ ra màu đỏ thẫm. Da thịt tuy rằng không trắng nõn như lòng cát công chúa, nhưng so với nữ tử trung thổ bình thường thì còn trắng hơn rất nhiều. Gió biển thổi mạnh, tà áo rộng cũng theo đó mà tung bay, khiến dáng người tự nhiên ngọc kia càng lộ rõ, càng khiến cho Trương Tử Tình là cặp mắt xinh đẹp động lòng người kia xanh biếc như hải dương sâu thăm thẳm, nhất thời khiến hắn nhìn tới nghi người. Bích Tiêu thấy bộ dáng mất hồn quán, trên mặt đỏ bừng một mảng, cố tình bất mãn hừ nhẹ một tiếng. Trương Tử Tình vội khen một câu: vẻ mặt tuyệt đẹp kia bị mặt nạ che mất, không phải là thật đáng giận sao? Sau này nàng về triều ca không được mang cái mặt nạ vớ vẩn này nữa, để ta ngày ngày đều thấy được khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luôn này. Người đúng là toàn dùng lời đường mật lừa người. Ta biết tướng mạo của ta quái dị, không giống nữ tử trung thổ, căn bản là không thể sánh cùng với đặng đạo hiếu kia. Bích Tiêu ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại thấy thực ngọt ngào. Xem ra quả thực đã ăn phải những lời đường mật kia rồi. Kỳ thực hai nàng mỗi người một vẻ, không hơn không kém. Chẳng qua vẻ mặt của Bích Tiêu mang phong thái của con lai, Trương Tử Tình đương nhiên sẽ không ngốc tới mức trước mặt Bích Tiêu mà khen sắc đẹp của Đặng Thiền Ngọc. Hắn dùng kỹ xảo tô đậm vẻ đẹp của Bích Tiêu, khiến cho Đặng Thiền Ngọc có vẻ quá bình thường, làm Bích Tiêu nghe mà sung sướng cả cõi lòng. Khi Bích Tiêu từ trong lời ngon tiếng ngọt của hắn tỉnh táo lại, thì phát hiện tay của mình đã bị hắn cầm, vội vàng dễ dàng nói: lần này ngươi chiếm được đại tiện nghi, ngay cả nhị tỷ cũng chẳng qua là đại tỷ ý chí thực kiên định, ngươi có thấy tiếc nuối chút nào hay không? Trương Tử Tình vội nói: ta cùng nàng sớm đã hiểu nhau, đối với hai vị tỷ tỷ cũng là ngưỡng mộ, cũng chưa phải là yêu tới khắc cốt ghi tâm. Nếu không có chuyện nàng kiên trì ba vị tỷ muội đồng quy, thì lần trước ở Tam Tiên Đảo ta đã muốn mang nàng đi rồi. Hiện giờ may mắn có được hai tỷ muội nàng, coi như là tam sang hữu hạnh, làm sao còn dám tiếc nuối gì. Ngươi đừng có giả bộ ngây ngô, kỳ thực nhị tỷ vẫn có ý tứ đối với ngươi, có phải là đã sớm cùng với ngươi thông đồng hay không? Bích Tiêu hỏi một câu hết sức kinh người. Trương Tử Tình lắp bắp kinh hãi, hắn và Quỳnh Tiêu tiếp xúc không nhiều, thực sự là chưa có cảm giác gì mấy. Xem ra mị lực của ta đây quả là cao quá mức rồi, sớm biết thế này thì đã trao đổi nhiều hơn một chút. Chẳng qua bây giờ cũng chưa quá muộn, dù sao hai tỷ muội cuối cùng cũng đã thành người của mình. Có cái tin tức tốt này muốn nói cho ngươi đây, nhị tỷ đặc biệt nhờ ta đến hẹn ngươi, địa điểm là Tùng Thúy Nhai Tĩnh Tâm Thạch, đến lúc đó chi bằng ngươi. Tin tức Bích Tiêu mang tới quả thực rất tốt, làm cho Trương Tử Tình mới vừa rồi tiêu hao một lượng lớn tiên lực cảm thấy tinh thần đại chấn. Đêm đó Trương Tử Tình dựa vào huyền cơ ngọc bài do Bích Tiêu đưa cho mà dễ dàng vượt qua huyền cơ trận, tiến vào trong núi Phương Tuyển. Huyền cơ lệnh bài lần trước bị hắn bóp nát một khối, hiện giờ là mới tế luyện. Nghĩ tới tình cảnh lần trước ở Tùng Thúy Nhai, Linh Bộc nhìn nhầm Vân Tiêu tắm rửa, Trương Tử Tình không khỏi tiếc nuối. Vân Tiêu cuối cùng cùng hắn vô duyên. Hắn vượt sơn đạo, một đường đi qua Linh Bộc, không lâu sau liền thấy đỉnh Tùng Thúy Nhai đúng như lời Bích Tiêu miêu tả. Xa xa nhìn thấy một vị nữ tử, nữ tử này mặc áo trắng quần hồng, tư thế thoải mái, chân trần ngồi ở trên đá, khuôn mặt nhẹ nhàng đặt trên lưng bàn tay, ngẩng đầu nhìn trăng non ở trên bầu trời, tựa hồ vừa chờ đợi vừa trầm tư. Trương Tử Tình không lập tức tiến tới, mà vận đủ mực lực theo ánh trăng mà quan sát dung mạo Quỳnh Tiêu. Quỳnh Tiêu lại vừa khéo quay mặt về phía này, vì thế có thể nói là nhìn tương đối rõ ràng. Đầu tiên hiện lên trong tầm mắt là mái tóc dài ở dưới ánh trăng phất phơ nhẹ nhàng, dưới mái tóc cũng là khuôn mặt xinh đẹp. Nếu so với hình dáng ngũ quan của Bích Tiêu mà nói, những đường cong ở trên khuôn mặt càng thêm nhu hòa mượt mà. Đôi mắt không ngoan chăm chú nhìn bầu trời đêm, dưới váy lộ ra đôi chân hoàn mỹ trắng như tuyết, hình thành một bức tranh xinh đẹp khiến tâm tình người ta an hòa. Trương Tử Tình tuy rằng không đành lòng phá hủy bầu không khí an bình này, nhưng lại nghĩ để cho mỹ nữ chờ lâu là một lỗi lớn, lập tức chỉnh lại quần áo, khôi phục bộ dạng mặt nguyên bản đi tới. Nữ tử ôn nhu kia suy nghĩ tới xuất thần, Trương Tử Tình đi tới trước mặt, còn chưa phát hiện ra, không thèm nhìn khuôn mặt thỏa thuê mãn nguyện của người nào đó, khiến hắn không khỏi xấu hổ, phải cố ý ho nhẹ một tiếng, hướng mỹ nữ ý bảo mình đến phó ước. Quỳnh Tiêu bị tiếng ho khan của hắn làm cho bừng tỉnh, nhìn thấy Trương Tử Tình như rất hoảng sợ, vội vàng quay sang cả kinh hỏi: sao ngươi lại tới đây? Bởi thanh âm có chút giống nhau, Bích Tiêu sớm đã bí mật giao tiếp với hắn thì không nói,